Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 56, vụ hộ pháp đang hành động. Hê hê khạc, đương nhiên, một vị lục phẩm luyện dược sư linh hồn, có thể chi trả ngươi thù lao. Tiếng cười quái dị đột nhiên từ sơn động chỗ bóng tối truyền đến. Một đoàn khói đen đột nhiên quỷ dị từ trong đó tuôn ra. Lập tức xoay quanh ở sơn động giữa không trung. Theo đạo kia khói đen xuất hiện, toàn bộ sơn động nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Vậy là được, có điều nhắc nhở ngươi một câu. Tốt nhất không nên để cho hắn có cơ hội hướng ngoại giới cầu viện. Không phải vậy vẫn đúng là sẽ bị hắn đưa tới một chút phiền toái nhân vật. Vân Sơn sắc mặt hơi thả, lỏng, hảo tâm nhắc nhở một câu, nếu là bị cổ hà chạy ra, đồng phát hiện bắt lấy nhân thân của hắn sau có Vân Lam Tông ảnh từ. Đôi kia Vân Lam Tông cũng là một cái chuyện phiền toái. Lục phẩm luyện dược sư, đối với Vân Lam Tông như vậy Tây Bắc Đại Lục nhị lưu thế lực tới nói, vẫn có một ít lực uy hiếp, không cần ngươi nhắc nhở. Bắt lấy luyện dược sư, chúng ta hồn điện là chuyên ngành, trong hắc vụ âm thanh truyền đến, mang theo xem thường, vậy thì chúc ngươi thành công. Mắt thấy hồn điện người không thích, Vân Sơn cũng sẽ không nhắc lại. Hê hê, đó là đương nhiên, khói đen phun trào, bên trong lần thứ hai truyền ra một tiếng cười quái dị. Lập tức chính là quỷ dị biến mất ở bên trong hang núi. Chỉ để lại khẽ cau mày Vân Sơn. Đáng ghét, chỉ là một kẻ đã chết, cũng dám chào phúng ta. Vân Lôi dựa theo Vân Lăng dặn dò, đem tôn ý xác chết xử lý xong, cũng đem chỗ ở nhà thiêu hủy, hướng đi Hắc Nham Thành, có chút cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Nghĩ tôn ý, chỉ là một đấu sư, bất quá là chó ngáp phải ruồi, sinh nữ nhi tốt. Lại ở trước khi chết xem thường hắn, Vân Lôi liền cảm thấy được tức giận ở từng làn trùng kích lý trí của hắn. Bất quá hắn lại không dám công khai cãi lời Vân Lăng đại trưởng lão mệnh lệnh. Liền nghĩ hiện tại có thể trước tiên giám thị tôn ý con gái. Đợi được đối với đan vương hành động ra kết quả, là có thể lập tức động thủ. Ở trong lòng vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Vân Lôi liền trực tiếp chạy tới Hắc Nham Thành, ở bên trong tìm tới Vân Lam Tông phân bộ, để bên trong Vân Lam Tông ngoại môn đệ tử hỗ trợ lưu ý một phen tôn ý nữ nhi tung tích. Bởi Vân Lôi ở Vân Lam Tông địa vị, vì lẽ đó vài tên ngoại môn đệ tử đáp ứng hỗ trợ giám thị tôn ý nữ nhi hướng đi. Khoảng chừng bất quá là một vị tam phẩm luyện dược sư đệ tử, còn không phải duy nhất. Nơi nào có thể sánh được sắp trở thành trưởng lão Vân Lôi. Rất hài lòng những này Vân Lam Tông ngoại môn đệ tử thái độ. Vân Lôi một mặt ung dung về Vân Lam Tông, ở biết cổ hà xác thực tin tức sau, vụ hộ pháp liền hóa thành một đạo đạm bạc khói đen, hướng về Thanh Sơn Trấn bay đi. Sau đó căn cứ Vân Lăng nói tới vị trí, tìm tới cái kia nơi bồn địa vị trí. Nhìn diện tích khá lớn bồn địa, vụ hộ pháp ở giữa không trung quay một vòng, thực sự không có nhìn ra bồn địa có cái gì không giống. Con mắt từ từ nhìn về phía bồn địa chỗ sâu xương trắng. Ở vụ hộ pháp đến Thanh Sơn Trấn thời gian, cổ hà cũng đã phát hiện một luồng xa lạ bên trong mang theo âm lãnh đấu tông khí tức xuất hiện tại. Nhận biết bên trong. Khi hắn linh hồn lực lượng chủ động hướng về khí tức vị trí phương vị dò xét thời gian, phát hiện một hiện tượng kỳ quái, đó chính là đạo kia khí tức lại chủ động hướng về chính mình phụ cận bay tới. Khi xác định người tới vì là hồn điện người thời gian, cổ hà cũng đã đoán ra, vị trí của chính mình rất có thể được Vân Lam Tông phát hiện. Chỉ có Vân Lam Tông loại này địa đầu xa. Mới có thể thông qua một ít manh mối, phát hiện rất ít ra ngoài chính mình. Hồn điện tuy rằng cường giả nhiều, nhưng sẽ không đi làm những này việc vặt. trong lòng quyết định chờ xử lý xong cái này hồn điện người. Liền đến Vân Lam Sơn đi tới, cùng Vân Sơn cố gắng tán gẫu một hồi nhân sinh. Cổ Hà bình tĩnh, nhìn, vụ hộ pháp, dũng cảm, hướng về xương trắng bên trong bay tới. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Người đã chủ động chạy đến như vậy, không có ai quấy rối địa phương đến. Ta nếu không đi ra ngoài bắt ngươi, chẳng phải là lãng phí ngươi một phen tâm ý. Nói xong bóng người liền chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời gian người đã ở xương trắng bên trong. Xương trắng bên trong nồng độ năng lượng đề cao. Xem ra cái kia vì là đan vương rất có thể liền ở bên trong. Bay đến xương trắng bên trong. Đem phụ cận xương trắng màu sắc đều nhuộm đẫm thành thân thể một loại màu đen kịt. Trở thành danh xứng với thực khói đen. Từ trong hắc vụ truyền ra thanh âm khàn khàn, tiếp tục hướng về xương trắng nơi sâu xa bay đi. Ở phi hành trong quá trình, vụ hộ pháp đem quanh người khói đen tận lực nhộn nhạo lên. Đi thăm dò xương trắng bên trong đích tình huống. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên một đạo như ở tại bên tai nhẹ giọng nỉ non thanh âm của trực tiếp ở tại linh hồn bên. Trong vang lên. Để vụ hộ pháp cả người một nổ, mặt chữ ý tứ của toàn bộ thân thể nổ thành một đoàn cực kỳ nồng nặc khói đen. Ai, ai ở nơi đó, ta là hồn điện địa cấp hộ pháp, nếu là các hạ biết Cổ Hà ở đâu, đem nói ra, có thể thu được ta hồn điện hữu nghị. Khói đen ở một hướng khác ngưng tụ thành hình, đồng thời mang theo điểm hồi hộp thanh âm của cũng từ khói đen bên trong truyền ra. Chính là ta Cổ Hà a, ngươi muốn tìm ta ngay ở phía sau ngươi. Như bên tai nỉ non thanh lần thứ hai ở tại rất gần ra vang lên. Đồng thời nói ra nội dung để vụ hộ pháp tê cả da đầu. Hắn tỏa ra khói đen hoàn toàn không nhận biết được bóng người. Loại này có thể hoàn toàn che đậy hắn nhận biết. Để cho không cách nào phát hiện tồn tại, hầu như có thể khẳng định chính là đấu tôn cấp đừng. Đặc biệt nói ra nội dung, quả thực muốn cho vụ hộ pháp hoài nghi mình linh hồn nhận biết xảy ra vấn đề. Không phải vậy làm sao có khả năng nghe thế dạng chuyện cười đây? Chỉ là một đấu vương Cổ Hà trên thực tế lại là đấu tôn. Rõ ràng không có thân thể, nhưng khi vụ hộ pháp quay đầu thời gian, lại mơ hồ phát sinh xương ma sát kéo kẹt thanh, làm hoàn toàn xoay đầu lại thời gian. Quả nhiên ở sau thân thể hắn phát hiện một người mặc bạch y nam tử. Nhưng ở cảm nhận của hắn bên trong, nhưng biểu hiện trước mắt một mảnh hư vô. Loại kia linh hồn nhận biết tiếp thu thông tin, thông điệp cùng thuần túy tầm mắt tiếp xúc thông tin, thông điệp cùng vi cảm giác, để hắn có loại cảm giác buồn nôn. Lần đầu gặp mặt, không biết đến từ hồn điện hộ pháp, tìm ta có chuyện gì? Ngược lại người trước mắt không trốn được. Cổ Hà hiếm thấy nổi lên ác thú vị, quyết định trêu một trêu hắn. Khạc, nghẹt, ha ha, vụ hộ pháp lúng túng cười cợt, suýt chút nữa đem bảng hiệu tính tiếng cười lộ ra, đem quanh thân khói đen loại trừ, lộ ra một đạo có chút hư huyễn bóng người. Vụ hộ pháp chân thân là một đạo linh hồn, cũng không có thân thể. Chỉ nghe đạo kia hư huyễn bóng người tiếp tục nói. Ta nghe nói Gia Mã Đế Quốc nơi này có một lục phẩm luyện dược sư. Nghĩ có thể tại loại này hẻo lánh địa phương một mình đột phá lục phẩm cảnh giới. Thiên phú tiềm lực đều rất tốt, cho nên muốn đến khai ngươi gia nhập hồn điện. Bất quá bây giờ nếu các hạ đã có đấu tôn thực lực, cái kia trước kia ta cho các hạ trước kia định đãi ngộ lại không được. Các hạ thân là đấu tôn, cường giả, đồng thời có thuật chế thuốc tại người. Nếu là các hạ gia nhập chúng ta hồn điện, lập tức liền có thể trở thành một tòa địa sát điện phân điện phó điện chủ. Nếu là chứng minh thực lực của chính mình đạt đến 4 sao đấu tôn hoặc là thuật chế thuốc đạt đến bát phẩm, thậm chí có thể nhảy một cái trở thành một tòa địa sát phân điện điện chủ. Mắt thấy Cổ Hà thật sự có rất lớn có thể là một vị đấu tôn. vụ hộ pháp tâm tư có chuyển tới một hướng khác. Nếu thực lực phán đoán ra hiện rất lớn sai lầm, đã không cách nào bắt lấy, vậy liền đem chiêu nạp đi vào. Nếu là mang một vị sẽ thuật chế thuốc tôn giả gia nhập vào hồn điện, hắn cũng có thể lấy được đến hồn điện phần thưởng rất lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.